bị cha Nam bỏ, ta gả cho hoàng thúc của hắn. Chương 36, đại kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 10 ngày, Nguyên Chăn và Nhạn Quy thuận lợi đến hoàng đô của Bắc Điện Quốc. Diệp Tu Di đến nghênh tiếp bọn họ. Nguyên Chăn đến cũng không truyền tin tức ra. Cho đến khi sắp tới, Diệp Tu Di mới nhận được tin. Nếu không hắn sẽ đứng ở biên cảnh mà chờ rồi. Nguyên Chăn, ngươi đúng là không có ý tứ gì cả. Muốn tới Bắc Điện mà sao không nói sớm. Diệp Tu Di vẫn cầm trên tay chiếc quạt đen. Phe phẩy trước ngực, Nguyên Chăn không để ý tới hắn. Mà nắm tay Nhạn Quy bước tới tòa nhà lớn đã mua ở Bắc Điện. Diệp Tu Di nhếch miệng. Cái tên nam nhân thối này đúng là xong việc thì trở mặt không nhận người. Đôi mắt của hắn nhanh chóng hướng về phía Nhạn Quy, tìm kiếm cảm giác tồn tại. Chào tiểu nha đầu, chúng ta lại gặp mặt rồi. Nhạn Quy nhìn thấy Diệp Tu Di thì cực kỳ vui vẻ. Dù sao đây cũng là người đã cứu mình. Quốc sư đại nhân, chào ngài, không ngờ lại có thể được gặp ngài nhanh như vậy. Nàng vừa nói dứt lời, chỉ thấy gương mặt vốn nghiêm nghị của Nguyên Chăn càng thêm lạnh lùng. Sở dĩ vừa rồi hắn không cho Diệp Tu Di sắc mặt tốt, cũng vì Nhạn Quy nhìn thấy đối phương là gương mặt liền cười đến sán lạn. Sự chú ý cũng nằm trên người đối phương. Tên kia lại còn không biết gì, liên tục nói nhảm không ngừng. Hắn ta không cảm thấy bản thân dư thừa cỡ nào à, ha ha. Đúng vậy, lần này tới Bắc Điện tính ở lại chơi thêm mấy ngày. Ách, lời này làm khó Nhạn Quy rồi. Nàng cũng không tới đây để chơi, mà tới gặp một người cực kỳ quan trọng với nàng. Được rồi, chúng ta vừa mới tới Bắc Điện, ngươi có thể đừng ở đây làm phiền không? Diệp Tu Di đột nhiên thu lại cây quạt, cặp mắt hoa đào nhìn đến gương mặt của Nguyên Chăn, rồi dùng nan quạt che miệng cười. Ha ha ha, đương nhiên, là ta quấy rầy hai người rồi. Vậy bản quốc sư cáo từ, tối lại gặp. Nói xong, hắn trừng mắt đầy xảo trá nhìn về phía Nhạn Quy rồi lập tức rời đi. Đừng quên chuyện ta giao cho ngươi. Nhìn bóng lưng rời đi, Nguyên Chăn lên tiếng nhắc nhở. Diệp Tu Di không quay đầu lại, chỉ vẫy vẫy chiếc quạt. Tòa nhà này vẫn luôn có người quét dọn nên rất thuận tiện cho Nguyên Chăn và Nhạn Quy vào ở. Sau khi ăn cơm chưa xong, hai người liền đến phòng riêng của mình mà nghỉ ngơi. Vừa nằm liền đến trạng vạng tối. Đi đường đúng là làm cho nàng mệt rã rời. Cho đến giờ cơm tối, Nguyên Chăn vẫn không nỡ đánh thức Nhạn Quy dậy. Dụi dụi con mắt, phát hiện sắc trời đã muộn. Nhạn Quy vội vàng bò dậy từ trên giường. Lo lắng nói, người đó chưa đến chứ? Yên tâm đi, lúc này người đó cũng không thể ra. Nhạn Quy nghe vậy mới thở phào một hơi. Ăn cơm tối trước. Vâng, màn đêm buông xuống. Đến khi trăng treo trên đầu ngọn liễu, Nguyên Chăn mới nghênh đón một nữ nhân có thân phận cao quý. Bà ấy khoác áo bào đen, bên trong là áo gấm hoa. Quốc sư Diệp Tu Di đi theo bên cạnh, Nguyên Chăn dẫn đầu, đưa hai người đến phòng ngủ của Nhạn Quy. Sau khi nữ nhân đó đi vào liền vội vàng xốc mũ lớn che mặt lên, tìm kiếm bóng hình xa lạ trong phòng. Nhạn Quy ngồi trong vừa rối bời vừa kiên trì chờ đợi. Khi thấy nữ nhân đã lâu không xuất hiện trước mặt mình thì nỗi rối rắm trong lòng hoàn toàn tiêu tán. Nàng vội vàng hành lễ với đối phương, nói, dân nữ tham kiến quý phi nương nương. Thì ra người tới là hoàng quý phi được Bắc Điện Quốc sủng ái nhất, cũng chính là muội muội ruột của Nhạn Hồng, Nhạn Nhiễm Tuyết. Phụ thân con đã dùng bồ câu đưa tin cho ta, nói con muốn tự mình qua thăm ta. Nhạn Quy nhìn về phía nữ nhân, hốc mắt đỏ lên. Vâng ạ, tuy là lần đầu tiên gặp, nhưng có máu mủ tình thân ràng buộc làm cho nàng không tự giác nảy sinh cảm giác thân thiết sâu sắc. Chợt, nàng đi nhanh tới bên cạnh Nguyên Chăn, nói với Nhạn Nhiễm Tuyết, chàng sẽ là phu quân của con, người có hài lòng không?

Cho dù sinh mệnh có bị nàng bóp nát, lời thâm tình như vậy làm cho nữ tử càng thêm ôm chặt lấy nam nhân. Hai cơ thể dính chặt vào nhau không một kẽ hở, dường như muốn hòa tan vào nhau. Vương gia, bà ấy rất hài lòng với chàng. Vậy chúng ta trở về thành thân thôi. Rất lâu sau, Nhạn Quy mới ngẩng đầu lên, điềm nhiên hỏi nam nhân. Vương gia hôn lên trán nàng một cái, nói, đương nhiên là bà ấy rất hài lòng, bằng không cũng không hạ một nước cờ hiểm ác như vậy. Nhưng bây giờ hắn lại vui vẻ chịu đựng. Nữ tử dùng ánh mắt đầy áy náy nhìn hắn, sau đó nhón chân, chủ động hôn lên môi mỏng của hắn, vừa chạm vào liền lui ra. Cảm xúc mềm mại giống như bám trên môi mỏng, mãi không biến mất. Nam nhân kinh ngạc nhìn nữ tử chủ động và to gan như vậy. Hắn vốn định giữ lần đầu đến đêm tân hôn của hai người. Nhưng lúc này, ở nơi này, hắn phát hiện, trước nụ hôn chủ động của nàng, làm mới càng có ý nghĩa. Hắn đột nhiên khom người, ôm ngang nàng lên, đi về phía giường ngủ. Chăn bông bị đè xuống, linh hồn và thể xác của hai người một trên một dưới. Ánh mắt nhìn nhau tràn đầy tình cảm, cho đến khi hắn tới gần nàng, hơi thở kề cận, cùng nụ hôn rơi xuống, bầu không khí mới dần trở nên phóng túng. Hai người đều là lần đầu tiên, nhưng nam nhân như trời sinh rất hiểu về phương diện này. Không cần ai dạy, từng chút chỉ dẫn nàng phối hợp với mình, cùng nhau khắc bản nhạc thâm tình vào sâu trong linh hồn. Vương gia. Nhạn Quy nằm trong lồng ngực cực nóng của nam nhân, dịu dàng gọi tên hắn. Nam nhân vén những sợi tóc vương trên vầng trán ướt mồ hôi của nàng. Giọng điệu đầy mê hoặc cất lên. Gọi tên của ta, A Chan. Sự nhiệt tình của nàng đốt cháy sợi dây thần kinh cuối cùng của hắn. Trong phòng lại vang lên âm thanh sóng tình kịch liệt. Kể từ đó, vốn là muốn sớm trở về thành thân, nhưng lại không được, Nhạn Quy không thể nào cưỡi được ngựa. Đúng lúc Diệp Tu Di quan tâm dẫn một chiếc xe ngựa sang trọng tới. Có 4 con bảo mã hãn huyết đứng đầu, nửa toa xe chứa lương khô, tiện cho hai người ung dung, thoải mái mà về, hiếm khi ra ngoài, tâm sự cũng được giải quyết. Nhạn Quy và Nguyên Chân cũng không có vội vàng. Bọn họ vừa đi vừa du ngoạn, rồi mới hồi kinh, giữa hai người hoàn toàn chỉ còn có nhau. Mặc kệ đi tới nơi nào, người qua đường giáp ất đều được hưởng cơm chó đầy trời. Đợi đến khi bọn họ trở về Đại Kỳ thì đã là 1 tháng sau. Sau khi về, bọn họ nghe nói Lâm tướng quân tìm được con gái Lâm Chỉ Uyển rồi. Nhưng Lâm Chỉ Uyển lại không muốn về Đại Kỳ. Nơi này không có gì có nàng ta tưởng nhớ, chỉ có người mà nàng ta không thích. Lâm tướng quân lại về Bắc Cương tọa trấn. Có vị đại tướng quân này, cho dù Lâm Chỉ Uyển ở núi Ô Nha, trải qua quãng thời gian sống người không ra người, quỷ không ra quỷ thì ít nhất sẽ không có ai dám bắt nạt nàng ta. Còn Nhạc Vận kia không ít lần chạy đi tìm Lâm tướng quân, hy vọng ông có thể chiếu cố tới nàng ta và Nguyên Chính Tự một chút. Nhưng Lâm Quý Phục căn bản không để ý tới họ. Cho dù bây giờ bọn họ vẫn có quan hệ cha vợ, Lâm Quý Phục cũng vẫn thờ ơ mặc kệ. Bọn họ không chăm sóc cho con gái của ông, sao còn có mặt mũi nào đi cầu xin ông chứ? Tự cầu phúc cho cuộc đời sau này an an ổn ổn mới đúng. Lâm Chỉ Uyển ở trong một bộ lạc của núi Ô Nha. Nghe chuyện liên quan tới bọn họ, gương mặt Mo Chỉ nở nụ cười lạnh lùng. Nàng ta đã không còn biết những kiểu cười khác là như thế nào nữa rồi. Mỗi ngày bị quỷ bà ép học các loại bản sự, chỉ cần sai một chút liền bị đánh đập. Phong thủy luân hồi, Lâm Chỉ Uyển chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Bởi vì ngoại trừ nơi này, đã không còn nơi nào khác có thể chứa nàng ta nữa rồi. Trong một ngày trời trong gió nhẹ, ánh mặt trời rực rỡ như lửa, hôn lễ của Nguyên Chân và Nhạn Quy được tổ chức. Trừ lễ cưới của đế hậu thì đây là hôn lễ long trọng.